Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Hoạt tử nhân y nhất nhất. Hậu phương ba người kia rốt cục khoan thai tới chậm, đối diện lại cảm nhận được một cỗ võ cực khí tức. Căn bản tưởng rằng Linh Lung, tới gần xem xét, vậy mà là Lạc Thiên Tề. Ngày bình thường, cái này Lạc Thiên Tề tự kiềm chế có hoàng đế ân sủng. Hơn nữa còn có võ cực tu vi, đối hoàng cung trên dưới đến kêu đi hết, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mọi người không khỏi sợ hắn. Bây giờ đối diện gặp được, ba người lập tức cảm giác thấp thỏm trong lòng, nhưng lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong, cũng chỉ có thể tiến tới. Cung tiếng nói: Lạc tiền bối. Lạc Thiên Tề lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt mấy người kia, vốn định răn dạy vài tiếng, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình hoảng sợ cho hề. Tựa hồ so với mấy người bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Như lúc này răn dạy, quay đầu mấy người bọn hắn tiếp tục nhiều chuyện nói ra. Hắn tại trong hoàng cung này thật vất vả góp nhặt lên uy danh, chẳng phải là đều muốn phí công nhọc sức. Ba người kia nhìn xem Lạc Thiên Tề không nói một lời, trong lòng càng thêm thấp thỏm, vội vàng đê mi thuận nhãn nói ra: Tiền bối, vừa mới có hai người tự xưng là Yến Nam Vương cùng Yến Nam Vương Phi. Chúng ta tu vi không đủ, không ngăn cản nổi, một đường đuổi tới, xin hỏi tiền bối, có thể từng nhìn thấy? Lạc Thiên Tề tâm tư thay đổi thật nhanh, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, cất cao giọng nói: Không có các ngươi sự tình, chút bỏ đi, ngay cả Yến Nam Vương cũng không nhận ra. Thật sự là uổng công ba đôi bảng hiệu. Ba người vội vàng cung tiếng nói: Vâng, đã vô sự, tự nhiên không thể tùy tiện ngay tại hoàng cung đại nội bầu trời bay lượn. Sau đó ba người rơi xuống, bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua cung môn tấm biển, liền đều đê mi thuận nhãn đi. Đi ra thật xa, một người nhẹ giọng hỏi: Lão ca, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi? Không có việc gì, ai biết a, có thể kia Yến Nam Vương đến cũng quá nhanh đi. Ai biết a, Lý Thiết Quyền mang theo Cao Lê cùng Linh Lung hai người tới trong điện. Hoàng đế cùng Bát Vương gia đều ở nơi này, vừa nhìn thấy Cao Lê, hai người không khỏi giật nảy cả mình. Cao Lê, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Hoàng đế vạn phần kinh ngạc, cái này 2000 dặm đường cho dù yêu chuẩn cũng muốn bay cả ngày. Bên này yêu chuẩn mới đi một ngày, Cao Lê nhanh như vậy liền đến. Cao Lê nói: Việc quan hệ nhân mạng, không dám có nửa điểm trì hoãn. Vân tiền bối bọn hắn đâu? Hoàng đế khẽ vươn tay, chỉ hướng đằng sau, Cao Lê vừa bận bịu đi qua, lại bị Linh Lung ngăn lại. Sau một khắc, Mạn Thiên chân khí mũi nhọn đập vào mặt, lại bị Linh Lung hoàn toàn ngăn trở. Sau đó, Cao Lê mới nhìn đến Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ hai người bị phân biệt an trí tại hai tấm trên giường sắt. Chung quanh đã không cái gì hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà trưng bày. Vách tường chung quanh, xà nhà, lập trụ phía trên tràn đầy chân khí mũi nhọn chặt qua vết thương. Lý Thiết Quyền đạo, bọn hắn trở về sau đó không bao lâu liền lâm vào trong hôn mê. Có bất kỳ người tới gần, bọn hắn đều sẽ dạng này vô ý thức tiến công. Chúng ta cũng là phí không ít công phu mới đem bọn hắn an trí ở đây. Cao Lê gật gật đầu, tránh sau lưng Linh Lung, từng bước một tới gần. Càng đến gần, chân khí mũi nhọn thì càng mãnh liệt, càng là tập trung. Bất quá bởi vì hai người đều không có ý thức, cho nên cứ việc mãnh liệt, uy lực lại cũng không đại. Tại A thị giác chi phía dưới, Cao Lê kinh ngạc nhìn thấy Vân Khinh Dương thiếu một cái khí hải, mà Vân Vũ thì thiếu một trong đó khí hải. Khí hải thiếu thốn, chân khí từ kết nối khí hải chủ mạch bên trong tuôn ra, cho thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. cho nên hai người mới có thể lâm vào ngất bên trong. Cái này có hơi phiền toái. Cao Lê có thể tục mạch, có thể phong mạch, thế nhưng là có thể trống rỗng tạo khí hải sao? Cũng liền vào lúc này, gian phòng một bên truyền tới một tiểu nữ hài thanh âm. Ngươi có thể nhìn ra là duyên cớ gì sao? Cao Lê cùng Linh Lung đồng thời nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp một người mặc áo trắng tiểu nữ hài đang ở nơi đó loay hoay thảo dược ngân châm. Vô số chân khí mũi nhọn từ bên người nàng lướt qua. Nàng lại vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng tránh thoát, phảng phất tránh thoát một mảnh tung bay lá rụng đồng dạng dễ như trở bàn tay. Đồ đạc của nàng vậy mà cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cẩn thận, ta cũng không phát hiện nàng tồn tại. Linh Lung thấp giọng nói, ngươi đương nhiên phát hiện không được ta, là cái người chết, ngươi nếu có thể phát hiện liền kỳ quái. Tiểu nữ hài quệt miệng nói. Cao Lê lúc này mới chú ý tới, hai tay của nàng vậy mà đều là xương cốt, y nhất nhất. Cao Lê hỏi, là cái tên này. Tiểu nữ hài nói, ta còn tưởng rằng phải là cái lão tiền bối đâu. Cao Lê cười nói, ta đều chết hơn 100 năm, đáng tiếc thời điểm chết quá tuổi nhỏ, không có điểm uy nghiêm. Y nhất nhất nói, y nhất nhất, người giang hồ xưng hoạt tử nhân. Đại đa số lý giải xem ra, ý là nàng có thể đem người chết cứu sống. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ nàng bản thân liền là cái còn sống người chết. Đừng nói trước những này nói nhảm, ngươi hãy nói nghe một chút, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Y nhất nhất hỏi, nói, nàng trực tiếp hướng Cao Lê bọn hắn đi tới. Vô số dày đặc chân khí mũi nhọn từ bên người nàng lướt qua, nhưng cũng đều bị nàng tùy tiện né tránh. Vân tiền bối thiếu khí hải, vân di thiếu trung khí hải. Cao Lê nói, a, nói như vậy ngươi là thật sự có thể nhìn thấy người kinh mạch. Đáng tiếc ta là cái người chết, đây là ta nhất không am hiểu. Quay đầu ta còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Hiện tại ngươi nói trước đi nói, ngươi định làm như thế nào? Y nhất nhất hỏi, làm sao bây giờ? Nếu như dựa theo hiện đại y học suy nghĩ, đem khí hải coi là một cái khí quan. Nếu như một người tổn thất một cái khí quan, làm như vậy mổ chính đại phu, ngươi cái thứ nhất phải làm chính là đem liên tiếp cái này khí quan tất cả mạch máu toàn bộ chắn. Cao Lê nói, khí hải tổn thất dẫn đến kết nối tại khí hải đại mạch không ngừng tản mát chân khí. Những này chân khí tại trong cơ thể của bọn họ tàn phá bừa bãi, dẫn đến bọn hắn ngất. Ta dự định trước đem những này chủ mạch phủ kín, sau đó lại quan sát tình huống. Ngươi muốn thế nào phủ kín chủ mạch? Y nhất nhất hỏi. Dạng này, Cao Lê duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Vân Khinh Dương đầu. Cơ hồ nháy mắt, mấy đạo chân khí mũi nhọn bắn ra, lại tại tiếp xúc đến đầu ngón tay hắn nháy mắt sụp đổ. Sau đó Cao Lê đem ngón tay điểm xuống, một đạo chủ mạch bị nháy mắt phủ kín. Mọi người chung quanh cơ hồ đều có thể cảm nhận được đến từ gian phòng bên trong áp lực nhẹ đi. Thật sự là thần kỳ a. Bệ hạ nói ngươi có thể phong mạch, ta còn không tin, nguyên lai ngươi thật có thể. Mễ Phúc lão gia hỏa kia thật đúng là cho ngươi sáng tạo một bộ thần kỳ công pháp a. Y nhất nhất nói, công pháp thần kỳ, nhưng nếu như không có Cao Lê A thị giác, thứ này uy lực chỉ sợ ngay cả một phần vạn đều không có. Đương nhiên, loại sự tình này Cao Lê chắc chắn sẽ không chính mình nói. Cao Lê một chỉ điểm xuống, rốt cục đem Vân Khinh Dương khí hải tất cả đại mạch toàn bộ phủ kín. Vân Khinh Dương thân thể cũng dần dần hòa hoãn lại. Sau đó Cao Lê bắt trước làm theo, đem Vân Vũ trung khí biển rộng lớn mạch toàn bộ phủ kín. Vân Vũ thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại, những cái kia tùy ý chảy ra chân khí mũi nhọn cũng dần dần biến mất. Cao Lê y nguyên tránh sau lưng Linh Lung, cẩn thận quan sát một hồi lâu, xác định những cái kia bị phủ kín đại mạch không có vấn đề gì sau đó. Lúc này mới thở dài ra một hơi, nói, sẽ không có chuyện gì. Y Nhất Nhất lại lắc đầu, nói, không, vẫn chưa xong, chân khí tại trong cơ thể của bọn họ tàn phá bừa bãi. Trong bọn họ bẩn có nhiều tổn thương, bây giờ ngươi đã đem thân thể bọn họ đại mạch phủ kín. Chân khí quay về yên tĩnh, dùng tu vi của bọn hắn, nội tạng tổn thương sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng nếu như có nội tạng sai chỗ, một khi khép lại xảy ra sai sót, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN